Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, thần bí đồ quyền, Tinh Ngân, phát hiện không, bằng trình bọn hắn tại đối diện, Hy Nguyệt cũng phát hiện bằng trình, bọn hắn đến cũng bình thường, một hồi cải biến một chút âm thanh hòa khí tức, nhìn xem có thể hay không hố bọn hắn một chút, Kỳ Dạ đột nhiên cười gian nói. Nhắm chúng mấy người nhao nhao trợn mắt hốc mồm. Đừng nhìn bình thường Kỳ Dạ rất nghiêm túc, không nghĩ tới một không nghiêm chỉnh lại hù chết người. Tiếp đó, bán đấu giá là hồn thể thụy dịch, đỉnh cấp linh dược có thể khứ trừ thể nội ám tật. Giá bắt đầu 100, 120, 130, 150. Long Tinh Ngân cùng Kỳ Dạ quen biết một chút, âm hiểm cười một tiếng. Cái thanh âm này là bằng trình âm thanh. 106, 108, 200. Long Tinh Ngân thi triển huyễn hóa vô ngân đổi cái thanh âm nói. 220, đồ ngốc. Long Tinh Ngân tiếp lấy hô nói. 208, 300. Vị này bằng hữu bạn ta là bằng trình, cho ta cái mặt mũi, về sau tất có hậu báo. Bằng trình gặp có người cùng hắn đấu giá, không khỏi nhíu nhíu mày. Cái này linh dược đã sớm không đáng đồng tiền. Ngoại trừ đối diện bao xương cùng hắn đấu giá những người khác ngừng. Cái này linh dược hắn rất cần. Trước đó hắn nhận qua một số thương, lưu lại ám thương. Bằng trình lại như thế nào? Ta ra 320. Long Tinh Ngân dùng khinh thường ngữ khí hô to. Hảo hảo, có dám hay không báo lên danh hảo? Ta ra 300 năm. Bằng trình giận dữ. Lại có người nghe của hắn tên còn tốt đấu giá. Còn như thế một bộ khinh thường ngữ khí. Ha ha ha. 380. 400. Bằng trình cắn răng nghiến lợi hô nói. Trình huynh thật sự là có tiền. Ha ha. Ta liền không cùng ngươi kiếm. Dù sao cũng không có tác dụng gì. Đáng giận. Cũng dám trêu đùa ta. Bằng trình dừng lại đối phương. Liền biết rõ đối phương đang trêu đùa hắn. 400 thành giao. Kế tiếp là vương cấp linh dược bàn vũ cỏ. Giá bắt đầu 100, 120, 104. Không một hồi công phu liền đến 108, 200. Long Tinh Ngân mở miệng nói. 220. Bằng trình nghe xong Long Tinh Ngân mở miệng, tranh thủ thời gian cố tình nâng giá. 204, 208, 300, 302. Bằng trình trả thù một mực cố tình nâng giá. Trình huynh quả nhiên có tiền. Chúc mừng chúc mừng, tiểu đệ chỉ là tùy tiện kêu giá chơi. Đã ngươi ưa thích, ngươi thì lấy đi đi. Long Tinh Ngân trêu tức âm thanh truyền đến. Đáng giận, bằng trình lần nữa bị hí lộng. Giận dữ, một trưởng vỗ nát cái bàn. Chuẩn bị đứng dậy đi giết Long Tinh Ngân. Một bên Đường Tân cùng Tàn Ngọc Diệp tranh thủ thời gian kéo hắn lại. Không thể lại nơi này động thủ. Đây là Khiếu Thiên Cốc địa bàn. Mặt mũi này nhất định phải cho. Bằng trình nghe Tàn Ngọc Diệp lời nói về sau, đầy mắt lửa giận, sau cùng không cam lòng ngồi xuống. Long Tinh Ngân mấy người cũng tại trong bao xương cười ha ha. Ở chỗ này bằng trình chỉ có thể nhịn xuống bị tức, không dám động thủ. Tiếp đó, bán đấu giá là một chương đồ quyền. Tuy nhiên bức tranh này không thể mở ra, nhưng là cái này đồ quyền xác thực tốt đồ vật. Liền thánh lực cũng không thể tổn thương mảy may. Lão giả một bên nói một bên lấy ra một chương đồ quyền. Đồ quyền quân lấy, nhìn bình thản vô thường. Cái gì đó, không biết rõ cái gì đồ vật còn lấy ra đấu giá. Coi như nó lại rắn chắc thì có ích lợi gì đây? Các vị, không thể nói như vậy. Nói không chừng lúc nào liền mở ra đâu. Vạn nhất là cái gì không được đồ đâu. Vạn nhất là thần thuật đây. Cái dám, nếu là thật chính là cái gì tốt đồ vật, các ngươi sẽ lấy ra. Khẳng định là không chỗ hữu dụng đồ vật. Liền liền Khiếu Thiên Cốc đều làm không rõ. Chúng ta làm sao có thể làm minh bạch đây? Người ở dưới đài nhao nhao biểu thị đồng ý. Cái này sao? Dựa vào là cơ duyên. Lão giả lúng túng giải thích. Bất quá bất kể thế nào nhìn đều là ngọn nguồn khí không đủ, giá khởi điểm 100. Mắc như vậy, quên đi thôi. Long Tinh Ngân không có để ý đài bên dưới đám người, mà là tại áp chế đạo cung. Ngay tại vừa rồi cái này đồ quyền xuất hiện thời điểm, Long tinh ngân thể nội huyễn ngân lệnh liền không ngừng run rẩy. Quang mang lóe lên. Long tinh ngân thật vất vả đè xuống huyễn ngân lệnh. Tranh thủ thời gian nhìn về phía lão giả trong tay đồ quyền. Cái này là cái gì đồ vật? Lại có thể dẫn động huyễn ngân lệnh lớn như vậy phản ứng. Đã không ai đấu giá. Vậy thì, chấm ngoặc kép, ta ra hoàn mỹ, Long tinh ngân thấy một lần muốn lưu phách. Tranh thủ thời gian hô nói. 120, bằng trình nghe xong Long tinh ngân âm thanh. Tranh thủ thời gian hô to. 103, 150, 106, đài bên dưới đám người dừng lại. Liền biết rõ hai người kia lại đòn khiêng lên. Hai người có tiền a. Loại này sự tình bọn hắn cũng không nguyện ý tham ngộ hòa. Bằng trình bọn hắn không thể trêu vào. Có thể cùng bằng trình khiêu chiến người. Chắc hẳn bối cảnh cũng không yếu. Bọn hắn cũng không thể trêu vào. Ha ha, 108. Trình huynh vẫn là như vậy có tiền a. 200, Long tinh ngân cười to. Ha ha, đã ngươi có tiền như vậy liền cầm lấy đi. Lần này liền không chơi với ngươi nữa. Bằng trình không còn dám kêu giá đi xuống. Bị hố hai lần, hắn cũng không xác định lần này là không phải lại tại hố hắn. Ai, trình huynh, cái này cũng không phù hợp ngươi tính cách a. Long tinh ngân có chút thanh âm lo lắng truyền ra. Bằng trình nghe xong, quả nhiên lại là tại hố hắn. Còn tốt lần này không có mắc lừa. 200 một lần, 2 lần, 3 lần, thành giao. Lão giả tranh thủ thời gian gõ bên dưới chùy. Một hồi, tới một cái thị nữ. Đem đồ quyển cầm tới. Long tinh ngân đem linh thạch đưa cho thị nữ. Cầm lấy đồ quyển, nhận được chuyên trúc trong không gian. Không dám bỏ vào đạo cung. Trung gian Long tinh ngân mấy người nhao nhao vỗ xuống một chút thích hợp đồ vật. Long tinh ngân tương đối hài lòng chính là một thánh cấp bí thuật. Thiên phong chú, còn lại không có cái gì. Kế tiếp là áp trục ba kiện vật phẩm. Cái thứ nhất là sinh hồn quả. Thánh cấp linh dược, chắc hẳn tất cả mọi người biết rõ chỗ ích lợi gì đi. Lần này giá bắt đầu dùng bát phẩm linh thạch. Giá quy định 10. 20, 40, Long tinh ngân nghe các bao lớn toa cũng bắt đầu đấu giá. Trừ bọn họ bao xương không có động tĩnh, còn lại đều tại đấu giá. Long tinh ngân bọn người không để ý đến. Trước mắt cái này đồ vật không phải bọn hắn có thể nhiễm. Các lớn thế lực điên cuồng đấu giá. Theo giá cả không ngừng tăng lên. Một số tiểu hình cũng dần dần rời khỏi. Bởi vì căn bản không đủ sức. Hiện tại chỉ còn bên dưới nhất lưu thế lực trở lên tại đấu giá. Từ từ chỉ còn lại có siêu cấp thế lực cùng mấy cái đỉnh cấp thế lực. Tại Nam tự siêu cấp thế lực chỉ có thập đại vương tộc. 500, một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Long tinh ngân nghĩ nghĩ. Là ngày kia tại Thụy Hòa Viên cùng Mộ Dung Tuyết rằng con người kia. Là cửu đầu giao long tộc thiếu chủ Thủy Thiên Sơn. Đám người không có ở nói chuyện. Hiển nhiên cái này sổ ngạch đã rất cao. Vượt qua đám người tiếp nhận phạm vi, 500 một lần. 500 lượng lần, 500 ba lần, thành giao, sinh hồn quả bị cửu đầu giao long tộc cho đập đi. Lấy vương tộc thực lực xác thực không có thể so sánh cùng nhau. Vẫn là mạnh nhất vương tộc thế lực. Huyền vũ tộc cùng sư vương tộc không có lên tiếng. Còn lại chủng tộc so với còn kém một chút. Chắc hẳn mọi người cũng đã đợi không kịp. Vậy kế tiếp chính là thánh binh tịch thánh kích. Giá quy định 200. 220, 204, 206. Lại một phen đấu giá bắt đầu. Long tinh ngân bọn người không có tham dự. Cũng tham dự không được. Giá cả tại căng vọt. Bất quá cái này thánh binh đối với vương tộc tới nói tuy nhiên chân quý. Lại cũng không có gì đặc biệt. Dựa theo thế lực phân hóa. Siêu cấp thế lực bên trong nhất định phải trước kia đi ra bán thần. Có bán thần binh trấn áp. Cho nên đối với thánh binh. Còn không bằng thánh dược trọng yếu đâu. Cho nên vương tộc đập không phải rất hỏa nhiệt. Sau cùng lấy 700 giá cả bị một cái đỉnh cấp thế lực cho đập đi. Kết quả cũng coi như không có vượt quá chúng ý người liệu bên ngoài. Tiếp xuống chính là sau cùng một cái. Bất quá ngoại trừ cái này một cái. Sẽ còn đấu giá một cái tin tức. Tiếp xuống cái này một cái chính là bồ đề diệp. Cái này không ủng hộ linh thạch. Có thể lấy vật đổi vật. Cái gì? Vì cái gì không thể dùng linh thạch? Đúng a, vì cái gì? Mọi người im lặng, đây là người bán ý tứ. Bởi vì trao đổi lúc một số vật phẩm chân quý, cho nên mọi người có thể truyền cho ta. Ta truyền cho người bán để hắn lựa chọn. Nhớ kỹ chỉ có một lần cơ hội. Long Tinh Ngân nghĩ nghĩ, xuất ra hai loại đồ vật đẩy tới. Kỳ Dạ mấy người cũng giống như thế. Cái này đồ vật quả thật làm cho người rất động tâm. Tốt, có lỗi với các vị. Người bán đã chọn lựa. Mọi người trông thấy trở lại trong tay chính là chính mình đồ vật. Vậy thì nói rõ người bán không có đồng ý. Nếu như là bồ đề diệp, cái kia mọi người liền hiểu. Long Tinh Ngân điểm một cái đầu. Đây đúng là một biện pháp tốt. Sẽ không để cho người biết rõ bồ đề diệp rơi xuống trong tay ai. Sẽ chỉ làm đương thời người biết rõ. Là không tệ giữ bí mật phương pháp. Long Tinh Ngân đưa tay cầm lại đồ vật. Tiện tay phóng tới chuyên trúc trong không gian. Không hề động thanh sắc. Góc miệng có chút nhất động. Bồ đề diệp rơi vào chuyên trúc trong không gian. Long Tinh Ngân trong tay thánh cấp công pháp cùng khối kia thánh cốt đều không thấy. Dựa theo giá trị tới nói, cái này bồ đề diệp căn bản không có cái giá này giá trị cao. Đơn thuần một khối thánh cốt liền so bồ đề diệp giá trị chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Không cần phải nói tăng thêm một bộ thánh cấp công pháp. Tin tưởng chỉ cần không phải ngu ngốc đều sẽ đồng ý. Thánh cốt đối với Long Tinh Ngân tới nói hiện tại không dùng được. Thánh cấp công pháp liền càng không cần phải nói. Dùng để đổi cái này bồ đề diệp nhưng cũng vừa vặn phù hợp. Không có nghĩ đến cái này khiếu thiên cốc vẫn rất sẽ làm. Dạng này liền không tìm được người. Đi sát nhân đoạt bảo. Hy Nguyệt hít khẩu khí. Rất có tiếc nuối nói rằng. Được rồi. Không thèm nghĩ nữa. Lấy chúng ta thân phận cũng không phải không chiếm được cái này. Chờ đột phá cảnh giới đến. Tự nhiên sẽ có người tặng. Kỳ Dạ cũng không làm sao quan tâm. Hắn gia tộc không phải là không có cái này. Tuy nhiên không nhiều. Nhưng là vẫn sẽ lưu cho hắn. Làm hoàng tộc. Mỗi một lần bồ đề thụ xuất thế đều sẽ nhận được một hai phiến. Lại thêm thiên thần để lại. Vẫn là miễn cưỡng đủ. Tốt. Lần này buổi đấu giá liền đến đây kết thúc. Tiếp xuống đây là một cái tin tức. Lúc đầu dự định bán đấu giá. Hiện tại liền đưa cho các vị ở tại đây. Mọi người nhớ kỹ lãnh dạ thần chủ sao? Đương nhiên nhớ kỹ. Đây chính là cùng thần đế hoàng một thế thiên thần a, đúng vậy a. Vạn cổ đến nay cũng chỉ có một đời kia ra hai cái thiên thần. Phá vỡ thiên thần không thể cùng một thời đại thuyết pháp. Cái kia chính là một đời kia. Có hai cái thiên thần. Mới có thần đế hoàng tự cổ chí kim chiến lực đệ nhất thuyết pháp. Tuy nhiên cái kia một trận chiến không biết kết quả như thế nào. Nhưng lại chỉ có thần đế hoàng đi ra. Tuy nhiên cũng rất nhanh liền biến mất. Không, nghe nói thần đế hoàng làm lúc còn không có thành thần. Thực sự sau đại chiến mới thành thần. Nhưng là không thể không nói chính là. Cái kia một trận chiến hẳn là thần đế hoàng chiếm cứ ưu thế. Nhưng cái này cũng không thể nói minh lãnh dạ thần chủ yếu. Nghe nói về sau còn lại phía dưới mấy vị lại xuất hiện qua. Có người nói là bọn hắn đánh bại thần đế hoàng, bởi vì áy náy liền không còn có xuất thế cho đến tử vong. Còn có người nói là thần đế hoàng đánh bại đám người, nhưng cũng bị trọng thương về sau đi về cõi tiên, mà đám người lưu lại tàn niệm chỉ vì lưu lại truyền thừa. Nhưng mà bất kể như thế nào, lần này là nói cho mọi người. Lãnh dạ thần chủ trước đó tẩm cung xuất thế. Thời gian ngay tại một năm sau tại Đông Hoang. Mọi người có thể sớm đuổi tới Đông Hoang làm chuẩn bị. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.